Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 và cũng là kết thúc của toàn bộ phần cậu tẩy Đinh Ninh Bình. Ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là cậu đã bắt được cái con vong rất là ghê gớm. Bên cạnh đó thì nó có những cái màn tấu hài là rất là thú vị. Nhưng mà cái bí mật cụ thể, cái căn nguyên ở đằng sau cái chết của ông Kiếm ở nhà ông bà Đao thì nó vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Và có vẻ như là cái phần này thì nó không được có đơn giản. Mọi thứ, cái nguyên ủy của nó không có đơn giản. Thế nên là chúng ta phải tiếp tục theo dõi xem nó như thế nào thôi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ ở Do Yên và trong nhóm. Tôi nghe đồn là phần tiếp theo thì tác giả Hà Cơ sẽ để cậu team của cậu tẩy sẽ bắt ma ở ngay tại Hải Phòng. Bắt ma ngay tại Hải Phòng thôi, chứ không đi xa nữa. Tôi nghe đồn là như vậy. Nhưng mà biết đâu là anh chị em góp ý thì có thể tác giả Hà Cơ sẽ có những cái ý tưởng khác. Và có vẻ như là từ phần sau trở đi thì tác giả Hà Cơ sẽ có những cái sự thay đổi trong cái cách xây dựng tình huống một chút. Mà mình nghe thì nó có vẻ rất là thú vị. Còn thú vị đến mức như thế nào thì các bạn có thể là theo dõi tác giả Hà Cơ để được cập nhật một cách sớm nhất và nhanh nhất, anh Lôi Khánh Phạm. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của phần cậu tẩy đi bắt vong bà cô ông Mãnh ở Ninh Bình. Cậu tẩy còn đang cau mày suy nghĩ thì từ ngoài cổng, Đồng Già và Lâm Sẹo khệnh khạng đi vào. Trên mặt của hai lão có hai cục u, Đồng Già trông buồn như là con chó đói. Vào trong sân, lão đá ghế bấu vai cậu thở dài não nề. Cậu quay sang ngạc nhiên. Sao thế? Ông có cái chuyện gì à? Lão Đồng nhìn Lâm Sẹo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thầy Phọt, xong quay ra thò tay cầm chén nước chè ngửa cổ tu sạch. Lão nhìn ba thằng buồn rầu. Đèo mẹ, dê nó húc, mông vỡ mẹ làm hai miếng, cây thì chả mua được. Cậu ạ, mà mẹ nhà nó có khúc gỗ mục mà nó đòi đến 80 cậu, hết toàn là giá trên trời. Còn cú quá con bảo, thế thì để mẹ mày ở nhà mà đóng bàn thờ cho bố mày ngồi. Lâm Sẹo ở bên kia bịt mồm cười thích thú. Khi thấy Đồng Già thất thủ, lão Đồng nhăn nhó tiếp. Kể ra mà cầm đủ tiền thì con cũng chơi đấy. Khổ nỗi, cả cơ nghiệp còn có 500 triệu. Thế thì con quyết rồi, về, không mua nữa. Cậu và Môn Phọt nhìn nhau cười cười, đoạn cậu vỗ vai Đồng Già. Thôi, thì không mua nữa. Mà ông về chỗ mình đi. Tôi thấy ở đầu bãi nhà đảo có cái cây lộc vừng to lắm còn gì. Ông ưng thì tôi giải quyết cho. Lão Đồng nghe xong chớp mắt. Mặt của lão giãn ra nhìn cậu. Cười tươi. Chuẩn thương hiệu tàu bay 6 tấm. Thật rồi cậu. Nghe được rồi. Thế lúc nào về cậu dẫn con qua xem nhớ. Con mua về bắt rồng khảm vào lăng mộ nhà con cho nó uy tín. Không thể để các cụ bêu nắng mãi, đâm ra các cụ cảm cúm sổ mũi, về hắt hơi. Đoạn cả ba lão ré lên cười như là yêu tinh, làm cho khách khứa ngồi ở trong đám giật mình quay sang nhìn bốn người chầm chầm. Đám tang còn đang diễn ra trọng thể, bỗng nhiên lúc này từ ngoài cổng có người chạy vào, khuôn mặt tái xanh tái xám. Bác trưởng họ ơi, bác trưởng họ, hỏng rồi, hỏng rồi bác trưởng họ ơi, tôi chết mất rồi. Người này hấp tấp đến độ ngã bổ nhào ra sân, vồ vào chân của lão Đồng. Lão quay ra nheo mắt, nhìn thằng này một hồi, thò cánh tay như que tăm, xách gáy nó lên đặt lên ghế, đoạn hất hàm. Này, này, khu, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây, đéo mẹ ngã lên ngã xuống. Thế làm sao? Có cái công cái việc gì? Thằng kia ngồi đó, cả người vẫn còn run rẩy, đảo mắt ngó nghiêng tìm kiếm bóng lưng của lão trưởng họ, đáp qua loa cho đám người lạ. Ôi trời ơi, lại chết người nữa rồi, bác trưởng họ ơi, bác trưởng họ. Vừa nói, gã vừa chạy vào trong nhà, bỏ lại đám cậu tẩy đang ngồi nhìn theo ngơ ngác, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Thấy anh cha này nó la toáng lên, người ta trong họ xông vào bấu vai hỏi han. Bây giờ ông trưởng họ mới đi lên hất hàm. Nhà thằng Sầy, có việc gì mà loạn hết cả lên, nói nghe xem nào. Thằng Sầy khua tay múa chân một hồi, rồi bấu vai ông trưởng tỏ họ. Bác ơi, cụ chữ chết rồi. Cụ chữ chết ở vườn chuối đằng sau nhà cụ ấy bác ạ. À, cả đám nghe hung tin này thì rụng rời cả tay chân. Ông trưởng họ ngây ra một lúc, mặt tái dại đi không nói được câu nào. Ở trong đám có người kêu lên. Cái gì? Cụ chữ chết rồi hả? Này này, cái thằng này không phải là chuyện đùa đâu. Mẹ mày chứ, lúc nãy phát tang đích thân tao còn mời cụ ngồi đấy, còn rót nước nói chuyện với cụ mà làm sao mà cụ đã chết như thế? Thằng kia mặt nhăn nhó chỉ ra bên ngoài. Thì đấy, vừa lúc nãy còn thấy cụ ngồi góc sân ăn dầu uống nước với mẹ cháu, loáng một cái đã chả thấy cụ đâu. Vừa nãy chú Đào bảo cháu sang mời cụ về đám ăn cơm, cháu sang thì thấy nhà cửa trống không, cháu đi ra sau vườn đi đái thì thấy cụ chết ở dưới gốc chuối, còn cứng đờ đờ ra kìa kìa. Ông Đào mới từ trong nhà chạy sổ ra, nhìn thằng kia mặt mũi xanh lè lè. Cái gì? Chú chữ chết rồi à? Sao à Sầy? Vừa mới còn ngồi đây cơ mà. Bà Sử cùng con Xuân tóc tai xõa ra đang ngồi khóc lóc ở ngay bên cạnh áo quan, nghe chuyện cũng chạy ra. Bà Sử rôn lên bần bật. Cụ chữ chết rồi à? Ông Đào ơi, tôi đã bảo ông ngay từ đầu mà, nhà này nó có con ma con tả nó đeo nó bám mà ông chả tin tôi. Bây giờ tang nối tang kìa kìa, giờ thì ông sáng mắt chưa? Ông Đào nét mặt sầu thảm, bất lực. Ông đứng đấy vò tay vào nhau lúng túng, chỉ ra số đám cậu tẩy. Thì thế tôi mới bảo con Xuân lúc đón các thầy kia về. Bà còn muốn thế nào? Xong, ông chạy xuống sân trước ánh mắt khó hiểu của khách khứa xung quanh, ghé tai cậu kể lại cái việc động trời cho gia đình nhà ông. Cậu thầy trợn mắt. Cái gì? Nhanh như thế à? Thế này thì không được rồi. Nào nào, ông cho người dẫn tôi qua nhà ông cụ đấy, nhanh, nhanh lên. Đoạn cậu xô ghế kéo muôn phọt đứng lên. Ông Đào dạ dạ vâng vâng, rồi vẫy tay điều người đưa cậu sang bên nhà cụ chữ. Lão Đồng cùng Lâm Sẹo đang định đi theo thì cậu bảo, thôi hai ông ở đây thôi, cơm nước vía van đã yếu, sao mà đấy làm gì nhá, cơm nước đi. Xong cậu phẩy phẩy muôn phọt bảo lão lôi bùa mang vào nhà chấn ở dưới bát hương gia tiên và đầu của ván thiên để phòng rắc rối. Cậu bảo ông Đào cứ tổ chức tang lễ cho con cái như bình thường, bùa chấn rồi mai ra mộ chấn lại một lần nữa là xong, không phải lo nghĩ cái gì nữa nhá. Ở bên kia hè, ông trưởng họ đang tập trung quân số trong họ. Ông điều động một nửa giai trong họ gấp rút qua nhà cụ chữ để lo công việc ở bên đấy. Còn bên này, nhà ông Đao thì nhận lệnh phải chôn thằng Kiếm ngay buổi chiều, để lâu chứ nó lôi thôi rồi sinh chuyện. Ông Đao nghe xong nhìn cậu tẩy cầu cứu. Cậu thấy chỉ thị của trưởng họ, tính toán một lát, cậu vỗ vai của ông Đao. Hôm nay xem chừng là cũng được ngày đấy. Nếu mà khách khứa viếng hết rồi thì có khi là chôn luôn chiều nay đi, để trong nhà ông bà nhìn chỉ thêm đau khổ. Giờ hạ huyệt thì để xem nào, cứ đúng 2:15 cho tôi, huyệt nam ghé đông, đầu quay hướng đông Cậu dặn dò chán chê xong, rồi tìm con Xuân kéo ra một góc, cậu bảo đi mua ngay cho anh 100 bông cúc vàng, vặt hoa rời ra, chiều hạ huyệt cho người qua, gọi anh ra làm lễ trấn trùng, nghe chưa? Xong xuôi đâu đấy, cả đoàn người rồng rắn lên mây, chạy sang bên nhà cụ Chữ. Sang đến nơi đã thấy có lố nhố chục người hàng xóm có mặt. Người ta đã giúp bế, đưa xác cụ Chữ vào giường. Cậu Tẩy tiến nhanh vào nhà gạt đám người, nhìn thân hình gầy gò, tay chân nhăn nhúm, làn da tái nhợt và cái miệng mong mém cùng đôi mắt khép hờ, nằm ở trên giường của cụ Chữ. Cậu thò tay lần mò từ trên đỉnh đầu của cụ Chữ. Sau đó cậu nheo mày, nhắm mắt cảm nhận. Một hồi cậu khẽ lắc đầu, cậu lại chuyển tay xuống dưới ngực. Chỉ thấy trước ngực lạnh lẽo, tim đã ngừng đập từ lâu. Cậu lại đặt tay xuống. Môn Phọt mới dòm dòm tò mò. Cậu ơi, cậu định làm gì đó? Chết mẹ từ nãy rồi, cậu có định hô hấp nhân tạo để cứu người à? Hay là cậu định vận nội công để kích tim? Cậu Tẩy quay ra lườm lão một cái. Hô hấp cái gì? Chết đã lạnh cả xác thế này thì ai mà cứu nổi? Cậu khẽ đáp. Tôi đang xem nghiệp của ông cụ. Sau khi ra đi, sinh vào cõi nào, ông cứ vớ va vớ vẩn. Cánh tay của cậu cứ thoăn thoắt lần mò ở xuống bụng, ọp ọp. Chắc là lúc chết, ông cụ đói chưa có gì bỏ bụng. Cảm nhận được hơi ấm chạy đến đây, cậu khẽ thở dài, quay sang nhìn đám người đang ngơ ngác. Mất được gần tiếng rồi, hơi ấm tụ ở bụng đã tan đi. Người này sinh về cõi ma cõi quỷ rồi. Ai... căng đấy. Cả đám người há mồm trợn mắt. Có người không nhịn được, vội chen vào hỏi cậu. Thầy ơi, thầy nói thế là cụ nhà chúng con chết hóa ma hả thầy? Cậu khẽ gật đầu, quay sang nhìn xác của cụ Chữ. Ừ, cõi ma thì không hóa ma thì hóa tiên ý. Nhà này đang vướng trùng, cụ ra đi cũng phạm vào giờ trùng, thành ma trong nhà mất rồi. Phải diệt thôi, không thể chậm trễ được. Tất cả nghe xong thì cảm giác như có một cơn gió lạnh ùa vào, ai nấy thì dựng đứng cả tóc gáy. Cậu lại tiếp. Mang cho tôi một cái bó nhang ra đây xem nào. Môn Phọt nãy giờ mũi lão khịt khịt liên tục, đánh hơi xem mùi ma mùi tà nó còn vương ở đâu đây không, mà không tài nào lần ra nổi. Lão quay sang nhìn cậu. Cậu ơi, thế bây giờ thế nào hả cậu? Có làm việc luôn không? Chứ tối nó cho người nỡ nhập kho thì có mà hết hơi. Mang tiếng cao thủ bắt ma ra. Một lúc sau có ông bác cầm bó nhang, rẽ đám người đi vào. Cậu Tẩy chìa tay ra, đón lấy bó nhang, móc máy lửa ra châm. Bó nhang bắt lửa bùng bùng, cậu đưa tay phẩy phẩy. Trong gian buồng chật hẹp, khói nhang bốc lên nghi ngút, làm cho mọi người xung quanh ngột ngạt, dạt sang một bên. Chỉ thấy cậu dùng bó nhang hơ qua hơ lại trên mặt của người chết, mồm lẩm nhẩm thần chú. Một hồi cậu quay sang. Nào, che cái chiếu lại. 3 giờ thì cho nhập quan cho tôi nghe chưa? Đoạn cậu cùng Môn Phọt rảo bước ra sân, nhường lại hiện trường cho con cháu nhà này làm việc. Ngoài sân lúc này người ta đang quét dọn, chặt bỏ bớt cành cây lòa xòa rủ vào trong sân để có lấy chỗ bắc bạt đám. Cửa sổ trong nhà đã được đóng lại kín mít như bưng. Môn Phọt ngồi trên bậc tam cấp nhìn cậu đắn đo. Tình hình này là trùng tang rồi. Thế bây giờ trấn yểm hay là gọi trùng về đây rồi úp giọt nó hả cậu? Cậu Tẩy ngồi ở mé bên kia, cau mày suy nghĩ một lát. Cậu lại nói, trấn hay là bắt thì cũng phải đợi cái đám bên kia xử lý cho mồ yên mà đẹp đã. À đấy, chiều còn phải ra mộ, giải trùng cho nhà ông Đao ông kiếm gì gì đấy đấy. Môn Phọt cười cười toan nói gì đó, thì một cơn gió heo may thổi qua. Đối với người bình thường thì có lẽ đây cũng chỉ là một cơn gió cuối thu, mang theo cái lạnh mà thôi. Thế nhưng ở trong mắt cậu và Môn Phọt, nhìn rõ mồn một là một đám chướng khí đang hung hăng xua vào trong sân. Chướng khí tan đi, lộ ra ba cái bóng người mờ ảo, nhanh thoăn thoắt chạy vào nhà, nhảy tót lên ban thờ, lục sục tìm kiếm cái gì đó. Đồ đạc trên ban thờ vô duyên vô cớ bị xê dịch, tạo ra âm thanh cứ như là có chuột nó động. Cậu Tẩy trợn mắt nhìn đăm đăm ra cổng, thấy ngoài ấy có cái bóng màu đen đang nhẹ nhàng đi vào trong sân, đứng im lìm ở góc sân, đưa mắt quan sát khắp nơi như đang tìm kiếm. Bỗng nhiên ba cái bóng từ bên trong lao ra, đứng bên cạnh cái bóng kia. Theo hướng tay chỉ của cái bóng đen, chúng nó cười khùng khục. Một cái bóng tan biến, rồi bất ngờ hiện ra, ngồi vắt vẻo trên vai của một thằng thanh niên đang chặt cây. Đến đây thì cậu Tẩy giật mình rú lên. Ôi giời ơi, là Quan Ôn. Quan Ôn áp vong về chỉ mặt bắt người. Mẹ nó chứ, mẹ nó chứ. Nương theo cánh tay cái bóng chỉ trỏ, cậu thấy nạn nhân tiếp theo chính là một người trung niên đang cầm cành cây bị chặt ra lôi ra cổng. Cái vòng là vừa nhảy qua vai thằng thanh niên kia mà đu lên cổ của ông này. Cậu vội vàng co giò ba bước chập lầm một, thể hiện ra khinh công thượng thừa, lộn luôn qua chỗ cái bàn uống nước mà lao đến túm tay người kia. Bác ơi, đây là cái cây gì bác nhỉ? Người này thấy vậy thì khựng lại, ngây ngất mấy giây, nhìn cành xoài trên tay rồi lại nhìn cậu. Nói thì lâu, thế nhưng việc ấy nó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Cậu vừa bắt tay người này thì thằng ngồi trên cây cảm thấy tay tê buốt, mất kiểm soát. Tự nhiên con dao nó run run, rơi đánh cong một cái xuống sân. Vừa lúc cậu kéo tay của ông kia giật sang một bên. Muôn Phọt trợn mắt. Ôi giời ơi, mày thế, chứ không thì hôm nay hai cậu cháu nhà mày lên đường. Muôn Phọt chỉ lên thằng Ôn Con đang ngồi chồm hổm trên cành cây. Thế sư bố tông buồn mà cục nhà thằng kia, mày làm ăn như thế à? Thằng Choi Choi tái cả mặt. Cháu xin lỗi, cháu không biết. Tự nhiên tay cháu nó cứng đờ tê hết cả đi. Cháu tuột con dao. Cậu Tẩy bấy giờ nhìn thấy thằng kia mặt tái xanh tái xám, mới cười cười. Thôi, kéo cái cành cây đi, gớm chết. Thằng cu lon ton tụt xuống gốc cây, cậu mới vẫy nó lại. Cậu nhìn nó từ trên xuống dưới, cậu bảo. Mày đấy, cơ thể yếu vía, đi ra vườn vặt ít lá bưởi về đun lên mà tắm, nghe chưa? Mà cái tướng mày nó không hợp trèo đâu, hạn chế mà trèo cây. Nhất là trèo phải cái cây có ma không xin phép, có ngày nó dìm đầu mày xuống gốc cây chết cụ mày đấy. Thằng này biết đây là thầy, nghe thầy nói như thế thì sợ lắm. Gì thì gì chứ, ai mà chả sợ chết. Nó vội vàng cúp đuôi cảm ơn cậu, rối rít lao ra vườn bẻ một cành cây ướm bằng cổ tay, đi về qua chỗ cậu và Môn Phọt, mồm cười thật tươi. Cháu bẻ hẳn cả cành về vặt lá tắm dần. Dạ, đội ơn các chú nhắc nhở. Chờ cho thằng này chạy đi rồi, cậu Tẩy mới vẫy ông trung niên lại. Cậu nhét cho ông một lá bùa, có cái đính cái dây len, có thể đeo lên cổ. Nhà đang có ma có tà nó ám, ông đeo cái này vào nhá, bất di bất dịch là không được tháo ra đâu. Chờ xong xuôi việc, đến lúc tôi khắc thu lại, nghe chưa? Thằng cu đã đi rồi, ông trung niên nhìn theo nó lo lắng. Nghe thấy cậu nói một hồi thì chả hiểu gì, lão cầm lá bùa nhét vào túi ngực cười hề hề, quay đi làm việc của mình. Bây giờ cậu mới vào nhà dặn dò mấy người một lát, rồi cùng với Môn Phọt đi về bên đám nhà Đao. Môn Phọt ngoái ngoái cổ, huých vai cậu. Cậu kìa, ở trên hè kìa, cậu nhìn xem. Cậu Tẩy ngoái cổ lại, thấy cái bóng đen vừa nãy nó đang đứng nép ở ngay mép cửa, đưa ánh mắt đen thăm thẳm nhìn theo cậu chằm chằm. Cậu nhổ toẹt một bãi nước bọt. Mẹ nhà mày, chúng mày cũng chỉ là con tà mang danh sứ giả bắt vong, có cái gì mà ghê gớm. Rồi, biết tay ông mày, mẹ nhà mày nữa chứ. Hai người dạo bước quanh co trên con đường làng một hồi cũng về đến nhà ông Đao. Nhìn cỗ xe tang đỗ đầu ngõ gắn cờ xí tung bay phần phật, Môn Phọt giật mình nhận ra lão Đồng đang ngồi xổm ngắm nghía cái bánh xe. Cả hai người đi đến, cậu mới hỏi: "Này, ông làm cái gì đây đấy? Cơm nước gì chưa mà ra đây ngồi?" Lão Đồng giật mình ngẩng lên nhìn thấy cậu và Môn Phọt thì nhe răng cười khanh khách. "Cậu đấy à? Quan đang nghiên cứu xem khéo có khi phải đầu tư một cái xe tang nắp giảm sóc dư lại để về phục vụ bà con. Sao Phọt, chuyến này mày về có mở hàng cho tao không?" Môn Phọt nghe thế thế thì khác nào bà Lộc Đồng già nó rủa mình chết. Mặt lão đỏ gay, túm cổ lão Đồng, nghiến răng nghiến lợi: "Mày thực sự thật Đồng già, mày nói cái gì hả? Mày có tin là ông Nhất mẹ mày vào cái xe tang này không?" Cậu Tẩy thấy hai thằng này nó chuẩn bị đánh nhau thì vội vàng can. Môn Phọt lườm lườm lão Đồng: "Đùa tí có sao đâu, thế mày sợ chết à? Gì mà căng thế, thôi thôi, vào nhà ăn cơm." Đúng lúc này Lâm Sẹo đi ra, mặt mũi đỏ bừng, chào hỏi hai người cậu Tẩy vài câu, dỉ tai Đồng già to to nhỏ nhỏ. Lại thấy hai lão cười khanh khách, leo lên ô tô chuẩn bị đi. Cậu Tẩy vội gọi: "Này, đi đâu đấy? Làm nào làm 3 giờ về đây, tôi có việc giao cho các ông đấy." Lão Đồng chớp mắt thầm nghĩ, chắc lại chỉ có cho ma cho quỷ nó bám vào người, chứ còn cái việc quái gì. Lão giả bộ dạ vâng rồi chạy mất dạng. Cậu Tẩy trông theo lẩm bẩm: "Mẹ hai cái lão này lại đi đâu thế không biết. Phá làng phá xóm ở đất khách quê mình người. Nó đánh cho bỏ mẹ chứ không phải đùa đâu." Đứng tần ngần ngoài cổng, cô Xuân bấy giờ mới đi ra chào, mời cậu vào trong, dẫn ra sau vườn, nơi ấy có mấy người đang xúm lại vặt hoa cúc. Cậu gật gù: "Được đấy, thế chia ra làm hai túi cho anh nhé." Con Xuân gật đầu biểu thị đã rõ, đoạn lại dẫn hai người vòng lên nhà trên, ngồi vào mâm cỗ đã có 4-5 cụ đang chờ sẵn. Môn Phọt đi qua đầu áo quan, kiểm tra lại bùa chấn, dòm ngó một hồi thấy mọi sự vẫn ổn, bấy giờ mới yên tâm ngồi xuống mà ăn uống. Rượu đã rót, cả mâm cụng chén lách cách. Bây giờ Môn Phọt giọng mới sang sảng: "Nào, nào, thế uống hơ. Đằng nào thì nó cũng chết rồi, ăn xong rồi khóc tiếp hả?" 1:45, trên con đường làng hướng ra cánh đồng, tiếng trống lạnh, tiếng cổng vang lên từng hồi, kèm theo là tiếng kèn đám ma réo rắt thê lương. Cỗ xe tang từ từ lăn bánh, nối đuôi phía sau là một đoàn người dài tít tắp. Môn Phọt và cậu Tẩy rảo bước nhanh qua cánh đồng, chạy lại nghĩa trang, nơi ấy có những đống mả dài ẩn nấp sau những đám cỏ dài. Nhìn cái huyệt được đất xúc lên mỗi lúc một đen, cậu vội xua tay: "Thôi, thôi được rồi, đừng có đào nữa, đủ rồi đấy. Đào nữa là đất lộn đấy." Có ông trong họ đi theo thấy thầy bảo vậy thì tái mặt, xông lên quát đám đào huyệt: "Thôi, sâu đến gần 2 mét là được rồi. Chúng mày nhìn kia kìa, toàn là bùn đen, trồn xuống chỗ lộn đấy sau này bốc mả, xương nó đen như là bị đốt đi. Thôi thôi thôi thôi thôi, cho nó phẳng huyệt rồi leo lên đây xem nào." Mấy thằng thanh niên cởi trần mồ hôi loang loáng, thấy bảo thế thì chả vui quá, chứ chúng nó cũng chịu hết nổi cái mùi bùn thum thùm oi oi này. Cậu Tẩy nhìn cái huyệt đào xong, vội sắn quần lên đến bẹn rồi đu xuống: "Nào, thế cho tôi mượn cái xẻng xem nào." Môn Phọt cầm lấy cái xẻng đưa xuống cho cậu, chỉ thấy cậu khoét một cái hố sâu một gang vừa vặn để cái bát con. Cậu móc trong túi ra một lá bùa làm bằng giấy đỏ, viết chữ nho, gắn 7 cây kim bỏ vào trong bát, lại dùng thêm cái chén mắt voi úp lên. Cậu móc trong túi quần lôi ra 5 muối rải xung quanh, xong xuôi mới hót chỗ đất vừa đào bốc lên trên đó. Thấy xe tang đã đến, tiếng cổng, tiếng chiêng, tiếng trống lạnh cứ đùng đùng đùng đùng vang lên, cậu mới trèo lên. Môn Phọt cười hì hì: "Nhanh lên cậu, loay hoay ở dưới đây đèo mẹ, chúng nó lại chả chôn sống cậu ấy chứ lệ. Cậu Tẩy mắng môn phọt nhố nhăng, già rồi mà còn ăn nói lên tha lên thiên. Cậu xách theo túi hoa cúc đổ hết xuống lỗ huyệt. Vừa lúc cái áo quan được đám người khiêng đến, tiếng khóc thút thít theo sau áo quan. Con ơi, cháu ơi, thế này là từ nay xa cách con ơi. Ôi giời ơi, Kiếm ơi, hôm qua con đọc báo nghe đài, hôm nay cháu đã nằm dài ở đây Kiếm ơi. Cậu Tẩy và môn phọt đứng lui ra xa, thấy cô Xuân ngồi thụp xuống ở bên cạnh một ngôi mộ cách đấy không xa mà khóc nấc lên. Chắc là do không dám nhìn cảnh tượng đau lòng phút cuối chia ly. Cậu thở dài, nhìn cô áo quan từ từ được chúng nó chỏng dây cháo mà hạ xuống cái hố huyệt. Chờ cho áo quan đã yên vị, môn phọt gạt đám người, lão tung ra một nắm bùa xuống dưới đấy. Tiện tay lão đổ luôn chỗ hoa còn lại lên kín trên mặt ván. Xong xuôi đâu đấy thì tiếng đất đã bắt đầu ném xuống bồm bộp, vùi lấp cỗ quan tài. Nến và bát hương bị đất dập tắt, bốc khói nghi ngút. Thấy đã xong việc rồi, cậu mới kéo môn phọt ra. Trước mặt của ông trong họ đang chỉ huy đám người. Thôi thế đấy xong việc nhé, chúng tôi sang bên nhà cụ chữ. Ở đây lên mả xong thì không cần hương khói vơ mả gì đâu, nghe chưa? Ông kia gật gật đầu, tay xoa xoa vào nhau, cảm ơn vài câu. Cậu cùng môn phọt đạp cỏ thấp thỏm băng qua mấy đống mả dài thấp lè tè do mưa gió xói mòn, lỗ chuột đào nham nhở, đi lên trên đường to. Môn phọt cầu nhau trời: mẹ bố tiên sư, thằng Đồng làm các bố đi bộ quẳng hết cả chân. Mẹ bố thằng Đồng. Cậu Tẩy vừa đi vừa nói: thôi được rồi, bên này coi như là viên mãn nhá. Vòng thằng này giao xuống kia, còn ở bên kia thì phải về trước giờ nhập quan, giải quyết cho xong cái bọn quan ôn vớ va vớ vẩn này. Bấy giờ Đồng Già và Lâm Sẹo đang lang thang ở trên thị trấn, đường phố tấp lập. Mắt của hai lão ngó nghiêng đảo quanh một hồi, lão Đồng chán nản: sao tao không thấy quán Tẩm Quất? Nâm nhẹ: đeo mẹ, chạy hết cả một thùng phi xăng rồi đây này. Lâm Sẹo ngồi vắt chân lên lắp capo, thò cổ ra ngắm nghía, chỉ thấy toàn là quán bán thuốc lào, bán quần áo, chứ làm mẹ gì có quán ăn chơi. Chán nản: cái khu phố to như thế này mà không có quán ăn chơi là thế nào nhỉ? Anh em Linh Bình chán thân đi. Bất ngờ lão Bồng Đồng cho xe chạy chậm chậm trước mắt lão. Ở bên kia đường, chỗ khu chợ tự phát gần ngã ba, có mấy con đang mặc bikini uốn éo nhảy nhót, trên tay cầm hai chùm bóng bay. Ánh mắt của lão khóa chặt vào cặp đùi trắng muốt. Lão quay sang lồng lộn đạp ga, tìm lối sang đường. Lâm Sẹo ngây ra: ừ, cái gì thế Đồng? Tự nhiên mày lại chạy như ma đuổi, thế là thế nào hả Đồng? Lão Đồng nhe răng cười thích thú, ra vẻ bí mật. Chạy thêm độ 100 mét có lối sang đường, lão bẻ lái đánh rào một cái, con xe cua gấp suýt nữa lật chồng bốn vó lên rời. Lâm Sẹo ngồi ngả nghiêng tái cả mặt: mày đi như thế à? Mày dẫn bố đi chơi hay là mày đưa bố đi chết đây? Lão Đồng nhe răng vàng khè, cười hành hạch: tao bảo này, không có chỗ massage thì anh em mình đi ngắm chân dài kia kia. Đoạn lão đưa tay chỉ sang cái siêu thị điện máy vừa khai trương. Hôm qua là vừa khai trương Hồng Phát, Lãng Hoa vẫn còn dựng chỉnh tề ở ngay ngoài cửa. Hôm nay chủ quán còn bỏ thêm tiền giải thảm đỏ, đón thêm cả vũ đoàn về đây nhảy nhót ăn mừng. Xung quanh xếp toàn là loa xịn, đập quỳnh quịch quỳnh quịch. Mấy em gái ăn mặc hở hang nhảy nhót, lắc mông khêu gợi, làm cho mấy con mụ bán rau bán cá gần đấy đỏ hết cả mặt cả mày. Khiếp quá mấy cái quần của nợ này chứ, chúng nó ăn mặc thế này thì có mà. Đèo mẹ. Ôi giời ơi, chết chết thôi chết thôi. Con gái con đứa mà ăn mặc thế này mà nhảy ở giữa đường thế này thì có mà chết thôi. còn đâu nữa mà giữ mà gìn. Thằng bán vịt ở gần đấy ngồi trên xe máy, mắt nhìn đăm đăm, lưỡi vắt sang bên mép, lâu lâu nuốt nước bọt ừng ực. Mấy con vịt thò cổ qua lồng sắt, há mồm mà thở dốc, cũng ngửa cổ lên nhìn mấy con đang lắc đít. Một lão già ngồi hút thuốc lào, đoạn khè khà. Các mộ, đúng là chính truyền thì cũng ra ma, lẳng lơ thì cũng đi ra ngoài đồng. Đèo mẹ, các mụ bán rau, bán cá ở đây, tháng được giỏi lắm thì 5 triệu. Chúng nó lắc đít một ngày được 5 triệu kìa kìa. Xe của lão đồng vòng đến đấy, ngay bên cạnh mấy nhà đóng cửa, chắc là xây xong chưa có ai thuê mặt bằng. Nhìn lên vỉa hè quang đãng, lão rổ ga phi lên. Xe vừa dừng, Lâm Sẹo vừa nhìn thấy mấy con hở đít thì trợn cả mắt. Ôi ôi, ôi đồng ơi, xuống, nhanh lên, tao vào mua lồi cơm điện, ôi dồi ôi, đít kìa đồng ơi. Lão đồng cũng cười khanh khách, xe còn chưa cả tắt máy, bánh xe vẫn lăn chậm chậm, thì điện thoại rú lên bài nhạc con cò bé bé. Lão giật mình móc ra, thấy là cậu Tẩy. Lão ấn nút. Alo, cậu à? Con đang đưa thằng Năm đi mua nồi cơm điện nhớ. Ôi Năm ơi, đít kìa. Trời ơi, Năm ơi. Cậu Tẩy ở bên này đang ngồi ở cái chiếu trải ra giữa nhà, cụ Sắc. Ban thờ đã được cậu bố trí xong xuôi, chỉ còn chờ hai lão về là vào việc. Cậu ngơ ngác. Mua cái gì cơ? Sao lại nồi cơm điện? Nào, về bắt ba, về để cho vong nó mượn xác nhanh lên. Lão đồng vắt chân phải lên ghế, vừa nghe thấy bảo là bắt ma thì dựng hết cả tóc gáy lên. Theo bản năng, lão duỗi chân đạp mạnh một cái vào chân ga. Con xe đang lừ đừ di chuyển, bất ngờ gầm lên như con bò điên, lao thẳng vào dàn loa đang xếp trước mặt đánh đùng một cái. Dàn loa đài âm ly đổ liểng xiểng ra đất. Lâm Sẹo rú lên kinh hãi. Đồng ơi, mày làm gì đấy? Chỉ thấy nhạc đang hăng bỗng nhiên tắt ngúm. Mấy con đang ngoáy đít cùng với đám người giật mình quay ra, nhìn con xe đen xì xì gách mõm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lão đồng ở trong xe hoảng quá, toan lùi lại. Thế mà quên còn chưa kịp vào số, lão lại tiếp tục thốc mạnh chân ga một cái. Con xe lại tiếp sèn sèn tông thẳng tới. Đám người tái hết cả mặt mũi co giò, nhảy ra cả lòng đường. Kẻ thì chạy vào trong quán, kẻ thì kêu oai oái. Ôi ôi, xe điên. Ở ngoài kia, con xe của lão đồng băng qua chỗ mấy con đang múa may, lao vọt sang bên này, đâm thẳng vào cái xe bán vịt. Thằng cu bán vịt hoảng hốt, co chân lao sang bên sạp trứng, dẫm bợ vỡ bè bét. Ấy, cái lão này đi kiểu gì đấy? Con xe của lão đồng đâm đổ xe chở vịt lăn đông lốc ra đường. Vịt sổng ra kêu quàng quạc, lông lá tả tơi. Có con còn chạy cả vào trong siêu thị điện máy mới khai trương. Cả đám nhìn theo con xe của lão đồng chạy xuống tháo dép, ném theo ầm ầm. Này, thằng già kia, đứng lại. Lâm Sẹo ngồi bên cạnh liền vội vàng giục. Chạy đi đồng ơi, chứ không thì chúng nó băm tao với mày ra làm chả lá lốt ấy. Chạy đi. Lão đồng ngoái cổ, thấy hỏng bét rồi. Bây giờ đường đang quang, không chạy nhanh thì còn đợi đến bao giờ. Thế là lão nghiến răng, đạp ga con xe rồ lên bỏ chạy, để lại cả đám người đang lao ra lòng đường mà chửi ầm ầm. Đầu đây có tiếng thằng bán vịt, nó gào lên. Ôi các bác ơi, bắt vịt đầu em với. Các bác ơi. Ông chủ điện máy nghe được hung tin, lao ra thì chỉ thấy âm ly loa đài đổ lăn đổ lóc trước cửa, thảm đỏ in hai vệt bánh xe của lão đồng. Mấy con bé múa may thì đứng túm tụm. Cái gì thế này? Ây dồi ôi, thế này mà bảo là hôm qua khai trương hồng phát. Này, bắt mấy con vịt kia không nó ỉa mẹ lên tivi tủ lạnh của tao. Vịt của ai kia? Ở trên xe bấy giờ lão đồng vuốt tóc toát mồ hôi. Cái xe vẫn chạy như tên bắn, cuốn theo cát bụi mù mịt. Ôi giời ơi, 50 năm, cái số của tao sinh ra chỉ để phá sao ấy năm ạ. Mẹ nó chú, may mà hôm nay không chết người, hốt cả hèn. Nhưng không sao, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Bây giờ ở nhà cậu Tẩy và Môn Phọt chờ lâu quá không được, liền điều động người nhà lên thay lão đồng cùng Lâm Sẹo tế thần. Quân Xuân vừa ở ngoài đám nhà mình đi về, được gọi sang cùng với mấy bà thím ở trong họ. Cậu Tẩy nhìn bốn người bảo là ngồi hết ra chiếu. Ông Đao bà Sử gác lại đau thương, cũng về bên này mà lo công việc cho ông chú. Người ta nói còn cha sảnh chú, nay chú cũng ra người thiên cổ. Có lẽ cụ chữ hiện diện cho tầng lớp cuối cùng của thời phong kiến, rồi cũng phải theo tổ tiên mà quy ẩn. Cậu nhìn quanh một lượt, đoạn phán thẳng thừng. Nhà này là nghiệp nặng đấy. Không biết là do các cụ hay là do con cháu, nhưng mà bây giờ phải hóa giải ngay. Nghiệp này hóa trùng hăng rồi, bắt người không quản ngày tháng đâu, không trông theo giờ giấc nào cả. Nó thích là nó bắt thế này thì hỏng đấy. Ông Đao đang ngồi ghi ghi chép chép, một hồi đưa ra trước mặt của cậu một mảnh giấy. Trên ấy có ghi rõ tên tuổi bố mẹ ông, rồi đến các cụ. Cậu cầm lên ngắm nghía một lát, chỉ tay vào con Xuân, bảo ngồi dịch ra giữa. Bây giờ cậu mới nói, bình tĩnh thôi nhá, không còn gì phải sợ, cứ buông lỏng người ra, cứ thả lỏng ra, thế, thế nhá. Nói xong cậu quay lên ban châm hương, khói nhang bốc lên nhẹ nhẹ. Con cháu đang ngồi vây quanh trong nhà, ngoài sân, đông như bọ. Ai nấy đều vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào trong này, hồi hộp xem thầy hóa giải trùng tang. Con Xuân sau một lát, bỗng nhiên người nó ngả nghiêng chao đảo, đôi mắt nó trợn trắng lên. Nó nhe răng nhìn đám người làm cho ai nấy giật mình. Cậu Tẩy vớ lấy miếng dầu ở trên đĩa, bỏ vào mồm nhai bỏm bẻm, đoạn hất hàm. Nào, là ai? Thế khai khẩu xem nào. Con Xuân cứ gật gà gật gù. Bấy giờ nghe thấy cậu hỏi, thì bỗng nhiên nhe răng cười khanh khách, vênh mặt sang một bên. Cái lưỡi nó lẻ ra, vừa mới nhìn thì mọi người sợ đến kinh hãi. Lưỡi của con Xuân bây giờ tím đen cả vào. Là quỷ, có gì mà khai? Cậu Tẩy và Môn Phọt nghe xong thì bình thản, nhưng tất cả mọi người ở đây thì dựng hết cả tóc gáy. Cậu Tử Tốn: thế là quỷ à? Thế vào đây làm gì? Tao gọi mày đâu, tao gọi gia tiên nhà người ta cơ mà. Con Xuân đưa móng tay cố thế mà cào soàn soạt soàn soạt xuống chiếu, hung ác nhìn cậu. Tao thích thì tao vào, gia tiên vừa về tao đuổi hết đi rồi, mày làm gì được tao? Cậu mỉm cười, thò tay vẽ lên trán con Xuân mấy nét, ra hiệu mọi người đỡ nó nằm xuống, giữ chân tay nó, đầu hướng lên trên ban. Cậu dùng tay chộp chộp lên thóp của con Xuân mà cười. À, mày giỏi, mày giỏi, thế mày xem tao làm gì được mày nhá. Đoạn cậu tung phép, chỉ thấy con Xuân tứ chi đứ đừ đừ, trông như là bị điện giật, mắt trợn lên nghiến răng kèn kẹt. Cậu cười: sao, thế còn cố chịu à? Tao xem mày chịu được bao lâu. Đoạn cậu vận sức mà ấn, cố như vậy độ 5 phút, con Xuân như là quả bóng xì hơi, gân cổ nổi lên, quai hàm của nó bạnh ra và nó rú lên: trời ơi, đau lắm rồi thầy ơi, đau lắm. Cậu Tẩy cười cười, chỉ tay vào mặt con Xuân, lúc này mắt đã trợn lên trắng dã. Nói nhanh, mày có thù oán gì với nhà này? Sao lại vào đây làm gì? Con này yếu đòn, bị ăn phép, nào dám cãi. Bây giờ nó khai tuốt tuần tuột, nó chỉ là cái vong chết đường chết chợ, được vong bé gái nhà này thu về làm lính, làm mọi việc, kể cả là giết người. Cậu nghe xong sững sờ một lát, lại hỏi: thế mày chết không ai thờ cúng à? Mà còn lang thang hả? Vong ở trong xác con Xuân mếu máo, bảo có được thờ cúng đàng hoàng nhưng nó không muốn về. Nó muốn đi theo vong đứa bé nhà này đi giết người vui hơn. Cậu thở dài: thôi, thế mày xuống mẹ mày dưới kia mà tu tâm tích đức đi. Tao không có thời gian mà dài dòng với cái loại mày. Nói xong, cậu niệm thần chú. Từ giữa cái chiếu, một cái hố đen xì xì mở ra. Còn vòng thấy vậy dãy giụa, định bỏ chạy. Thì nhanh như chớp, cậu vỗ ngay vào gáy con Xuân. Một bóng người bật ra, ở trong hố thò ra cánh tay, túm lấy cái bóng người lôi tuột xuống. Bây giờ cậu mới quay sang bảo ông Đao: bây giờ tiếp tục nhé, gọi vong hai cụ thân sinh nhà mình lên để xem đầu đuôi nó ra làm sao nhá. Bây giờ con Xuân mới mệt mỏi bò dậy, được người ta dìu ra ngoài để cho bà thím lên trên bảng điểm số thay. Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi, đoạn lẩm bẩm thần chú. Chỉ thấy một lát sau, ở ngoài Xuân loang loáng bóng quỷ đi vào, chìa ra trước mặt của cậu một tờ giấy. Cậu nhìn chằm chằm vào hư không một hồi, rồi quay sang bảo ông Đao: này, tôi hỏi thế hai cụ sinh thời có tạo nghiệp gì hay không? Sao xuống dưới đấy lại bị tống vào ngục không về được thế này? Đoạn cậu phất tay cho quỷ sai lui đi, chờ đợi câu hỏi trả lời của ông Đao. Thế hả thầy? Hồi trước nhà tôi mấy đời toàn làm địa chủ, thầy bu tôi là cuối cùng, nhưng mà chữa được bao năm thì cải cách. Đến đây cậu gật gù, nhìn dòng chữ ghi tên, được biết là em gái ông Đao chết yểu. Cậu lẩm bẩm gọi vong. Còn chưa xong lệnh thì chỉ thoáng một cái đã thấy vong vào trước mặt, ốp luôn vào bà thím mà cười khanh khách. Môn Phọt ngồi bên cậu tẩy thì tái mặt. Khi nhìn thấy theo sau vong này toàn là bọn quan ôn, quỷ sứ, đầu trâu mặt ngựa. Cậu cũng nhìn ra cả đấy, chỉ là cậu từ tốn chìa tay, vẽ lên mặt người này chữ vạn để khóa hồn nó lại. Cậu nói: đây rồi, chủ nợ đây rồi, ngồi im đấy, tao nói chuyện với mày sau. Đoạn cậu nhìn qua đám quan ôn hung tàn, móng tay đang bấu lên mép cửa đen xì xì mà dòm vào trong đây. Thằng nào thằng đấy có vô số oan hồn lợn vợn quanh người, chứng tỏ là bọn quan ôn này đã từng tắm máu nhiều người vô tội. Cậu niệm chú gọi âm binh, chỉ thấy một lát sau, gió thổi vào trong nhà ù ù rợn cả tóc gáy. Ngoài sân, tiếng xích sắt đã leng keng vang lên. Đám quan ôn quỷ sứ cảm nhận được âm lực bùng lên ở đằng xa thì giật mình quay lại bỏ chạy tán loạn. Quỷ sai của âm ti bốc lên ngùn ngụt âm khí như là thủy triều, hung hăng xông vào đám quỷ dữ mà điên cuồng tàn sát. Vong ở trong xác của bà thím thấy vậy, đang múa may hát hò, giật mình quay sang nhìn cậu chằm chằm, như là muốn tìm hiểu xem thân phận của kẻ đang ngồi trước mặt mình là ai, mà lại có thể triệu luôn cả quỷ sứ ở dưới âm binh, dưới âm ti lên. Cậu thầy thấy thế mới tủm tỉm cười: sao, thế bây giờ mày nhận tội hay là để tao ép cung? Con vong đang ngồi thử ra đến bây giờ bỗng nhiên mếu máo khóc như là đứa trẻ con, chỉ vào ông Đao: anh ơi, em chết oan lắm anh Đào ơi. Em bị say sắn mà thầy bu không cứu em, để em chết thảm quá anh Đào ơi. Anh Đào ơi. Ông Đào giật mình nước mắt rưng rưng, lao xuống cầm lấy tay bà thím. Đỉnh phải không? Đỉnh ơi! Là Đỉnh Dung đúng không? Vong nhìn ông Đao, nước mắt rơi lạ chã. Đến đây thì cậu Tẩy ngây ra. Ở bên kia, ông Đao hỏi. Sao em còn ở đây à Đỉnh? Sao chữa đi đầu thai? Thầy Bu ở dưới đấy thế nào? Làm sao lại bị đẩy vào ngục à Hà Đỉnh? Vong đang khóc, giật mình ngưng lại, ánh mắt láo lên, rồi bỗng nhiên lại cười khanh khách. Em có xuống đấy đâu mà biết. Bao năm qua, em vẫn quanh quẩn ở trong nhà anh, chờ ngày bắt hết con cháu dòng họ này xuống hầu em. Em chết oan lắm. Em hận thầy Bu. Em hận cái dòng họ này anh Đào ơi. Bà Sử nghe thế thế thì kinh hãi, sợ suýt nữa hét lên thành tiếng. Hóa ra bao năm ở trong nhà bà luôn tồn tại một vong quỷ, ăn ngủ làm gì cũng bị nó dõi theo. Bà ú ớ. Cậu Tẩy gạt đi tiếp. À, thế hóa ra là mày hận thầy Bu mày đấy hả? Rồi, thế làm gì mà mày phải hận? Ai làm gì mày mà mày hận? Ông Đào bấy giờ mới quay lại kể hết đầu đuôi câu chuyện năm đó cho cậu nghe. Nghe xong, cậu trầm mặc. Kể ra thì mày cũng đáng thương đấy, nhưng mày cũng đáng trách lắm. Thôi thế bây giờ tao cho mày nhìn thấy nghiệp quả của họ phải trả, để cho mày hả dạ, yên tâm mà đi tu tập, để còn chuyển sang kiếp mới, nghe chưa? Nghe chưa? Con Vong quay sang nghiêng nghiêng đầu, thật sự là nó cũng rất tò mò, không biết cậu Tẩy là ai. Cậu vẽ lên trên trán của bà thím mấy nét ngang ngang dọc dọc, dùng tay dí vào trên ấn đường mà lắc. Đột nhiên trước mắt của con Vong, khung cảnh loang loáng biến đổi. Một địa ngục tàn nhẫn hiện ra. Trước mắt con Vong, địa ngục vô cùng thảm khốc. Nó lập tức nhìn thấy mẹ nó đang bị treo ngược lên trên thanh sắt nung đỏ mà kêu khóc. Một quỷ sai đầu mèo hung hăng cầm dao đi đến, cắt vào ngang sống lưng, lột xuống một mảng da, để lộ ra máu thịt bầy nhầy đỏ lòm lòm. Bà mẹ của con Đỉnh dãy giụa không thôi. Loang loáng lại chuyển sang một gian ngục khác. Nó nhìn thấy bố mình đang bị dùng dao cắt gân, bắt quỷ ở trên mặt đất, hai tay bị trói gô ra đằng sau. Có ba vong quỷ dữ đang dùng thanh sắt ngáng mồm ra. Một quỷ sai ở bên kia múc đến một gáo nước sắt nung chảy, từ từ đổ vào miệng. Cả người của bố nó run lên bần bật, bốc ra mùi khét lèn lẹt. Con Đỉnh kinh hãi. Bấy giờ, nó liếc sang một bên thì nhìn thấy một người mặc áo màu xanh ngọc, khuôn mặt như là tạc tượng, trông như là một vị thư sinh, đang cầm cái quạt phe phẩy, có vẻ rất nhàn nhã. Còn đang thắc mắc không biết người ấy là ai, thì đột nhiên người ấy quay phắt lại nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt của người ấy bỗng nhiên sắc như dao, mà chỉ tay quát. Còn trốn đến bao giờ? Không nể mặt vị kia, tao đã lập tức lôi mày xuống đây mà tống vào đây đấy. Con Vong giật mình rúm cả người vào. Thầy ơi, không nhìn nữa, không nhìn nữa đâu thầy ơi. Bấy giờ, cậu Tẩy mới nghiến răng, giữ lấy đầu của bà thím. Sao? Thế sợ à? Nhìn tiếp đi. Còn nữa đấy, nhìn tiếp xem thằng thầy cúng năm đấy, xem nó như thế nào. Cậu lại phẩy tay một cái, đoạn miệng cậu lẩm bẩm. Nào, cứ từ từ, tôi đang làm việc của tôi, ông lại cứ can thiệp vào. Con Vong không hiểu là cậu đang nói chuyện với ai. Cảnh tượng lại chuyển sang một địa ngục khác. Ở nơi đây người nằm la liệt ở trên mặt đất, xác của ai cũng bị chặt vụn ra. Thậm chí có những mảnh đã nát bấy, bị ném xuống cho chó ngao nó ăn. Ở trong ao nước đỏ ngầu như máu sôi lên ủng ục. Tên thầy cúng bị ném vào trong một cái cối bằng đồng. Ba quỷ sai cao phải đến 4-5 mét, cầm chày sắt mà giã như là người ta giã cua. Máu bắn lên bè bét. Bấy giờ cậu tẩy cười cười bỏ tay ra. Thấy con vòng lúc này đã rúm gió, đã hãi đến lạc cả hồn vía. Những cảnh mày mà vừa nhìn thấy đấy chỉ là nhất thời thôi. Trong những ngục này không có cái tên là chết đâu. Chết rồi lại sống, sống rồi lại chịu hình, cho đến sống không bằng chết, muốn chết cũng không nổi. Nghe chưa? Nói xong cậu hỏi chuyện thì được biết là cụ Chữ bị con vong nó sai Quan Ôn đến bắt theo. Bây giờ cậu mới thở dài. Đều mẹ nó chứ, cái nhà này nó oan nghiệt thế chứ lệ. Cậu quay sang bảo ông Đao cho vào nói chuyện hỏi han. Xong xuôi cậu mới dặn, nhớ chưa, cứ thế mà làm nhá. Nhanh lên, còn nhập quan cho cụ nhà mình vẫn còn đang nằm ở kia kìa. Đoạn cậu đứng lên đi ra ngoài, nhìn cái quan tài kê ở ngoài sân. Cậu xem xét một hồi, nửa tiếng sau cậu mới đi vào dục. Thôi, đến giờ rồi, mày đi xuống dưới kia đi, luyện mà tu tâm. Bao giờ mày chịu hết tội thì tao độ cho. Nghe chưa? Con vong ở trong xác của bà thím vừa rồi đã được nhìn thấy các hình ảnh ở dưới cõi ngục. Nghe đến đây thì kinh hãi. Thầy ơi, không xuống đâu thầy ơi, xuống đấy quan đánh đau lắm. Cậu thầy thở dài không lôi thôi, dài dòng vận phép mở cửa ngục mà ném nó xuống. Nhìn bóng dáng đứa bé rú lên một tiếng rồi biến mất, cậu thở hắt ra một hơi, bảo người nhà dọn dẹp, còn đưa quan tài vào nhà niệm cho cụ Chữ. Ai cũng phải chịu cái nghiệp của mình gây ra. Đáng lẽ ra mày bị người ta gây nghiệp cho mày thì mày cứ để đấy, người ta khắc phải chịu nghiệp ấy. Đằng này mày lại đi mà chốt lên đầu những người khác thì bây giờ mày phải chịu nghiệp của mày thôi. Biết làm sao được. Đoạn cậu kéo ông Đao ra cổng dặn dò, nhét cho ông mười mấy 50 lá bùa mà nói, bây giờ ông đem phát cho tất cả các đầu chi, mỗi nhà một cái, bảo 100 ngày cứ thế mà giữ thật cẩn thận, sau 100 ngày thì không cần dùng nữa. Thôi thế mọi chuyện đã xong, chúng tôi xin phép. Ông Đao ngơ ngẩn ra, không nghĩ là mọi thứ lại giải quyết đơn giản như thế, mà không biết rằng vừa rồi là một màn cực kỳ kinh khủng. Dù sao thì họ cũng là người trần mắt thịt, biết làm sao nổi. Nghe tin cậu bỏ đi, tất cả các cụ sổ ra níu giữ cậu lại chơi mấy ngày, rồi nhét tiền công vào tay cậu. Thôi miễn cưỡng cậu nhận tiền, còn chơi thì cậu xin cáo. Thế là cả họ bần thần nhìn theo bóng lưng của hai thầy đi ra đầu ngõ, mà cảm giác như có gì đó mất mát lắm. Bây giờ hai lão già sau khi chạy thoát khỏi cái siêu thị điện máy thì một phen hú vía. Hai lão rẽ vào quán trà đá vừa để xem xét tình hình con xe, vừa để uống miếng nước bù cho mồ hôi vừa đổ. Đồng già cứ cằn nhằn mãi bởi vì lần này chưa đi được cái việc gì ra hồn. Bắn xong bi thuốc lào long sòng sọc, lão phun ra một làn khói sảng khoái. Lão mơ màng nhớ tới cái cảnh rượt đuổi vừa rồi mà hú hồn. Tự nhiên nghĩ đến hai con sư tử đá đặt ở cửa siêu thị điện máy to tổ bố, uy phong lẫm liệt. Đồng già trong đầu bỗng nhiên nảy số, cái bụm lóe ra một ý tưởng. Lão quay sang Lâm Sẹo đang ngồi nhai kẹo lạc phùng cả mồm. Năm ơi, Năm, ta bảo lại. Lâm Sẹo nghệt mặt. Mỗi một lần thằng cha đồng già nếu nó gọi mình là y như rằng lại chuẩn bị có biến. Lâm Sẹo mới rụt rè. Mày lại nhìn thấy con dê leo nhà cao tầng à Đồng? Đồng già cốc đầu Lâm Sẹo một phát, dầu mò lên mà chửi. Mày đấy, ngu lắm. Dê thì phải leo núi, chứ dê là leo nhà cao tầng, hả? À, nghe đây này. Tao tự nhiên nảy ra một ý tưởng kiếm tiền, làm kinh tế. Dự án tỷ tỷ đấy. Lâm Sẹo rụt rè. Ý tưởng gì? Mày nói thử tao xem nào. Đồng già híp mắt cười, nhấp một ngụm nước chè. Bây giờ tao bảo nhớ, anh em mình làm quan tài. Ấy là cái nghề lo chỗ ăn chỗ ngủ cho người chết. Giống như là thằng thợ mộc đóng cái giường cái tủ, đúng không? Tao nghĩ chi bằng là mình mở rộng, xây mẹ nó cả nhà cho người chết. Hả? Lâm Sẹo ngẩn ra. Thế là thế nào? Đồng già cười cười. Ngu lắm. Ý là làm mộ đó ơi. Làm bia mộ. Làm cái nắp mộ ấy. Cái này người ta làm đầy. Nhưng mà ở huyện mình, tao chửa thế thằng nào làm. Toàn phải sang bên huyện bên trở về. Lấy mình đang ở đây, đất làm đá nênh bệnh. Chi bằng tao với mày đang rảnh rỗi, anh em mình đi tìm xem mấy cái xưởng, thăm thú xem dư lão. Tiện để tao hỏi luôn mấy cái kèo làm hình bia đá. Ha, tiền tỷ đấy, tiền ơi. Lâm Sẹo nghe thấy cũng phải, đằng nào cũng đang có mối. Chẳng phải là hễ nhà ai có người chết là người ta lại đi tìm các lão. Thế thì mình vừa bán quan tài, vừa bán luôn nắp mộ bia đá, chả phải là ngon quá. Lâm Sẹo cười cười. Ê, thế thì từ bây giờ trở đi, tao không gọi mày là đồng quan tài nữa. Tao gọi mày là đồng mộ. Vậy là đã quyết định, hai lão lân la hỏi bà bán nước, xem gần đây có cái xưởng đá nào không. Được bà ấy chỉ đến làng đá cũng ngay gần. Hai lão leo lên xe mà hú lên cười khanh khách lên đường. Ôi chà chà, con xe chạy vào đến làng làm đá, lăn bánh chậm chậm. Hai lão vừa đi vừa trầm trồ về quy mô của làng đá khổng. Những khối đá vuông vắn to được đưa về, những khối đá nguyên bản như là hoa quả sơn cũng có, lại có cả những tượng đá người ta làm thành phẩm, đứng uy nghi, nhìn đến ngợp cả mắt. Đồng già lần theo địa chỉ tìm đến xưởng đá lớn nhất làng, đỗ xịch xe trước cánh cổng. Chỗ ấy người ta đặt hai con sư tử bằng đá đang vờn quả cầu, rễ cũng phải to bằng nửa cái ô tô của lão. Lão dòm trước dòm sau, tự nhiên lão lấy ra cái dây xích to như bắp tay, dùng để chằng gỗ trên thùng xe. Lão quàng luôn vào cổ con sư tử, rồi cười cười. Lâm Sẹo tò mò hỏi. Ê, Đồng ơi, mày làm gì đấy à Đồng? Đồng già cười híp mắt. Mày xem, tao dòng dây vào cổ, giống như là con chó trong xe cho tao chửa. Đấy, uy tín chưa? Nào, thế đi vào tham quan, hả? Đóng sập cửa xe, hai anh cha già nghênh ngang bước vào. Miệng của lão Đồng đã bô bô. Ông Thạch có nhà không? Nhà có chó không? Thằng cu nhà chủ khơ đâu rồi? Hơ? Ngồi góc sân, có thằng cu đang vận hành máy laser in khắc bia đá, ngẩng lên. Thấy có người tới thì vội vàng chạy ra. Dạ, hai bác đến đặt hàng ạ? À? Ừ. Đồng già vênh váo vén cái áo, phẩy phẩy lộ ra mấy sấp tiền kẹp ở cặp quần. Ai à, ở đây nóng thế nhỉ? Thế bố mày đâu? Ừ, gọi ra đâu? Bác đặt hàng lấy mấy cái bia đá. Thằng cu thấy lão già này dắt tiền ở thắt lưng nhiều như thế kia, biết ngay là đại gia, liền niềm nở. Dạ, bố cháu hôm nay lên trên Hà Nội ký hợp đồng. Có gì bác cứ trao đổi lại, cháu về cháu báo với bố cháu. Thế bác định đặt bia đá gì ạ? Lâm Sẹo trên ngang. Hey, đặt bia đá tiến sĩ, bia đá giáo sư. Hey, giáo sư Na Sa Nâm với lại tiến sĩ quan tài vũ trụ Ngô Văn Đồng. Lão Đồng khoác vai thằng cu. Thôi, thế chủ mày không có nhà, hôm nay bác đến để tham quan xưởng, xem chúng mày làm ăn có uy tín không. Lần sau bác sang sẽ đặt đến 500 cây bia đá để về làm nghĩa trang. Mày dẫn bác đi xem thử, xem dư hảo. Thằng cu kia nghe đến 500 cái bia đá thì toát cả mồ hôi, biết là kẻo ngon, liền vội vàng xôn xoe. Dạ, tốt, tốt quá. Bác đi theo cháu, cháu đưa bác đi tham quan xưởng. Bác yên tâm, bác tìm đến nhà cháu là uy tín rồi. Cả cái làng đá này, nhà cháu là nhất đấy. Nói đoạn thằng này vội vàng đi trước dẫn đường. Lão Đồng chắp tay sau đít, thong thả đi theo. Lâm Sẹo ngó ngang ngó dọc, thấy cái máy in tia laser ở trên bia đá xè xè thì thú vị tò mò, liền hỏi. Thằng cu mới bảo: bác ơi, công nghệ mới nhất đấy, cả làng đá này chỉ có nhà cháu có. Đây này bác xem, bà cụ mới mất, cháu in luôn ảnh mặt bà cụ lên bia mộ, đẹp chưa? Mấy cái bia mộ làm công nghệ cũ làm sao mà đẹp bằng. Hai lão già dòm dòm ngó ngó một hồi, tấm tắc khen hay. Thằng cu lại tiếp tục kéo Lão Đồng đi giới thiệu tiếp, bỏ lại Lâm Sẹo vẫn còn đang lúi húi ngó ngó nghiêng nghiêng. Lâm Sẹo nhìn vào cái màn hình máy tính, thấy cũng thú vị phết. Ngó ngó sang, thấy thằng cu với Đồng già đã đi sang khu tạc tượng, thì bắt đầu tái máy, miệng lẩm bẩm: ê, cái này xịn nhờ. Lại nhìn thấy cái máy ảnh chụp mẫu đang cắm dây nối vào cái máy tính, liền cầm mở ra chụp lia lịa tứ tung. Thậm chí lại còn quay lại vào mặt mình, nhe răng cười thật tươi, giơ hai ngón tay chi một phát. Lão loay hoay thế nào gõ gõ bấm bấm vào cái bàn phím, cuối cùng ấn nút, tự nhiên cái máy nó kêu đánh tè một cái. Cả cái dây chuyền bỗng nhiên khởi động, băng chuyền bắt đầu chạy do do, hàng loạt tấm bia đá được đưa vào chỗ. Cái máy in laser cũng bắn xèo xèo, xèo xèo. Lâm Sẹo giật mình vội vàng bỏ đó, rồi chạy theo Lão Đồng, để lại đằng sau. Cái máy laser từ từ in lên những phôi bia đá hình ảnh mà lão vừa chụp. Hi, cười thật tươi. Ở góc màn hình báo số liệu 500. Ở bên kia, thằng cu vẫn cứ hào hứng giới thiệu cho Lão Đồng về các sản phẩm của xưởng. Đây đây đây, bác lại đây mà xem này. Đây là tác phẩm thần long bái vĩ nhá. Đá hoa cương nguyên khối, đắt lắm đấy. Ông chủ nhà cháu nhập từ đâu tận Thiên Sơn Trung Quốc đấy. Đây này, bên này này này. Mời các bác theo cháu. Đây là bộ phù điêu thần tướng phi thăng, kiệt tác của bố cháu đấy, tâm đắc lắm. Cứ như vậy, nó dẫn hai lão đi loanh quanh, dễ cũng phải hết đến cả buổi. Lâm Sẹo chạy đến cùng Đồng già ngắm nghía trầm trồ khen. Nhìn cả cái dãy phủ điêu dài cũng dễ phải hơn 10 mét, đang được đục những lỗ nhỏ, trong đó nhét những cái chốt kích điện để người ta phân tách khối ra làm cho dễ. Đồng già thích cười híp cả mắt. Thằng cô nhà chủ đang chém gió hăng say thì có điện thoại, nó xin phép đi ra góc nghe, bỏ lại hai lão ngó ngó nghiêng nghiêng, xem chừng thích thú. Lâm Sẹo lần mò theo mấy cái sợi dây xanh xanh đỏ đỏ, đến chỗ cái bàn điều khiển, thấy ôi chào ôi, cơ man nào là nút. Đồng ơi, cái này trông như là cái bàn DJ ý Đồng ạ. Ê, đây là cái bàn DJ ấy. Đồng già mới chạy đến đẩy Lâm Sẹo ra. Ê, đúng là bàn DJ rồi. Chắc là bọn thợ vừa nghe nhạc, vừa quẩy, vừa đập đá, uy tín mẹ luôn. Mồm nói, tay của lão bắt đầu bấm loạn xạ, miệng của lão bắt đầu rú lên: anh em quẩy lên, huỵch huỵch huỵch huỵch, quẩy lên quẩy lên. Châu già thích gầm cổ lon, ở trẻ con thích chơi đồ cổ, em là cô gái còn sắc son, Đồng là liều thuốc bổ. Anh đây là tuổi thìn đấy, tức là anh thìn, anh không phải giai mỹ ơi, nhưng mà anh cực kỳ đĩ, anh chính là Đồng già. Quẩy lên đi Nâm. Ở bên cạnh, Lâm Sẹo cũng cười hô hố mà nhún nhảy theo. Tay của Lão Đồng già cứ thế, khua nhặng ở trên cái bàn điều khiển. Bỗng nhiên thấy tách một cái, một luồng tia lửa điện chạy ra, phóng thẳng đến những lỗ phân tách đá. Chỉ nghe cái bụp, một chút bụi bốc ra. Thế thôi. Hai lão già ngẩn ngơ, lùi ra xa. Vừa lúc thằng cu nhà chủ nghe xong điện thoại quay vào, lại tiếp tục chém gió. Dạ, nhà cháu có khách đặt hàng, cháu xin lỗi. Đấy, các bác xem, cái phù điêu này tiền tỷ đấy. Đá đặt ở tận Côn Lôn về đấy, vừa phân tách hôm qua, nay mai là bố cháu cho thợ chạm trổ. Vừa nói, thằng này vừa vỗ bôm bốp vào phiến đá. Khổ, đã phân tách rồi, thế mà vừa nãy hai lão dí liên tục, tia điện đánh bôm bốp. Bảo làm sao cái khối đá nào nó chịu được. Thằng cu vừa vỗ vào thì tự nhiên cả cái khối đá nó rung lên bần bật. Những tiếng lách tách vang lên. Cả ba người hoảng hồn lối ra. Vừa lúc cả một khối phù điêu dài hơn 10 mét ầm ầm sụp đổ thành vô vàn mảnh. Bụi bốc lên mù mịt. Lâm Sẹo ôm đầu rú lên. Ôi Đồng ơi, Đồng ơi, động đất à. Đồng già cũng tái cả mặt cả mũi, nhìn thằng cu bò ra từ trong đống bụi. Lão lấm lét nhìn sang Lâm Sẹo ra hiệu, đoạn ngoạc mồm. Ôi dài ơi, thế mà từ nãy đến giờ mày giới thiệu cái gì mà đá Côn Nôn, Mỹ Trà, Thiên Sơn. Điều mẹ, vỗ nhẹ một cái sập hết rồi. Chất lượng thế này thì kém quá. Thằng cu còn chưa hết hoảng hồn, mặt mũi tái xanh tái xám. Bản thân nó cũng không hiểu tại sao đá cẩm thạch cứng như kim cương, phải dùng kỹ thuật phân tách của Tây mới được, thế mà nó vỗ một cái đã tan tành. Nó ngồi bần thần nhìn đống đá đổ nát trước mặt mà lắp bắp. Chết rồi. Chết rồi. Chuyến này bố cháu chắc là băm cháu ra mất. Đồng già ngồi xuống vỗ vai nó an ủi. Thôi con ạ, không sao. Đằng nào cái xưởng này sau này chả là của mày. Hả? Thua kéo này ta bày kéo khác. Quan thở là quan gỡ quan ạ. Lâm Sẹo cũng chen vào. Hay là bây giờ tao bảo này, mày ngồi mày lấy lọ keo con voi 502, mày dính nó lại như cũ là được rồi. Cả thằng cu và lão Đồng trợn mắt. Mẹ tổ sư bố thằng Sẹo, cả một dãy phù điêu 10 mét vỡ từng mảnh như là quả bóng. Thế thì có mà gắn vào mắt. Đồng già cuối cùng phủi đít đứng lên. Thôi nhá, thế tình hình như thế nhá, bác về, lúc khác bác lại đến nhá. Đoạn mặc kệ thằng cu nhà chủ vẫn đang ngồi mếu máo, lão kéo tay Lâm Sẹo lủi luôn. Thằng cu bần thần nhìn đống đá, rồi lại nhìn sang cái bảng điều khiển. Bây giờ thấy tá hỏa, công tắc lộn xộn vẫn còn đang lập lòe đèn đánh điện. Nhớ tới lúc nãy chỉ có hai lão già ở đây, nó liên tưởng ngay chỉ có thể là hai lão già này phá hoại. Nó chồm lên đuổi theo ra cổng. Này, hai ông kia đứng lại, đứng lại. Đúng là hai ông phá hoại nhà tôi rồi. Hai ông. Đồng già với Lâm Sẹo ra gần tới nơi, thấy tiếng hò hét, quay lại nhìn thì thấy thằng cu nó đang hầm hầm sát khí, hò reo đuổi theo. Biết là sự đã bại lộ, lão Đồng rú lên. Ôi dồi ôi, Năm ơi, chạy, chạy. Nó mà bắt được thì nó băm chết Năm ơi. Thế là hai thằng cha già cắm đầu cắm cổ chạy ra xe, nổ máy đạp hết ga hết số. Thằng cu chạy ra tới nơi, còn đang ngoạc mồm ra chửi bới, thì bỗng nhiên sững sờ. Nó quay sang nhìn chỗ in laser, thấy hàng loạt bia đá được in ra trên cái băng tải. Thằng cu trợn mắt, há cả mồm ra. Đây là... Nó sợ ngã lăn quay ra đất. Trên những tấm bia mộ được máy in hàng loạt là hình ảnh chân dung của Lâm Sẹo đang cười toe toét, hai ngón tay giơ chữ V thật tươi. T Tính ra sơ sơ từ sáng tới giờ, dễ cũng phải in được đến gần 100 tấm. Thằng cu nấc lên một tiếng. Chết rồi. Phen này, phen này có mà còn cái nịt nữa các cụ ơi. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng nhiên đánh đùng một cái. Ở ngoài cổng rung lên như là động đất. Nó ngoái lại nhìn thì thấy con bán tải của lão đồng chồm lên như con ngựa sút cương mà lao đi. Đằng sau là sợi dây xích to quấn vào cổ con sư tử đá gác cổng nhà nó. Cái xe chạy giật bung cả con sư tử, cứ thế mà ầm ầm kéo theo ở trên đường. Hai cái lão kia, trả lại con sư tử cho nhà tôi. Ôi trời ơi. Ở trên xe, đồng già nhìn ra gương chiếu hậu, thấy con sư tử đá cứ ầm ầm chạy theo cùng với thằng cu kia thì hết hồn. Lâm Sẹo lắp bắp. Đồng ơi, chết chết mẹ rồi. Thằng kia nó cưỡi sư tử đá đuổi theo kìa, chạy đi đồng ơi. Ôi dồi ôi đồng ơi. Đồng già đạp ga lút cán, con xe điên cuồng lao đi, kéo theo con sư tử đá va đập xuống đường vỡ tan tành. Chỉ còn lại cái đầu như là quả bóng, bị dây xích quấn cứ lọc cả lọc cọc. Thôi, thôi thôi, Nằm ơi, có khi đất nên bành không hợp cho anh em mình làm ăn rồi. Về, về thôi. Tám giờ tối, xe của lão đồng bẹp một bên đầu, đèn xe vỡ tan tành, được cậu Tẩy cầm lái lao rầm rầm. Muôn Phọt vẫn còn ngoạc mồm ra mà chửi Lâm Sẹo và đồng già phá hoại. Mẹ tiên sư, hai thằng chúng mày cứ phá như thế là giỏi, có ngày đi tù đấy. Lão đồng mếu máo nhìn cậu Tẩy. Đi tù hay không thì tính sau. Lúc nãy tao đã dừng xe hỏi han rồi. Tao đã chuyển khoản đền nhà người ta rồi. Ít hôm nữa về đến Hải Phòng. Còn thiếu bao nhiêu thì tao bảo thằng cu rồi con rể nó đền nốt. Thôi, đừng mắng tao nữa. Đấy là tao vô tình chứ. Mày đi. Nó mà tóm được mày, điếu mẹ. Chúng nó cho mẹ mày vào trong cọc bê tông mà nó tạc tượng. Thôi nha, bỏ qua nhá. Thôi, đừng có mắng tao nữa. Bây giờ tao là tao đang lo cho cậu đây này. Cậu mà về kiểu gì hai mợ cũng hầm măng cậu, hoặc là xé phay cậu ra xào rau má đấy. Ấy thật là đến đây, ba thằng già kết thúc phần kiểm điểm, lại rú lên cười khành khạch như yêu quái. Cậu Tẩy nghe xong thở dài, nuốt nước bọt, trái tim hồi hộp đập thình thịch. Cậu giảm ga cho xe chạy chậm lại. Có lẽ cậu muốn câu giờ lâu hơn, đỡ phải về với hai mợ được tí nào hay tí đấy. Nghĩ đến về đến ngôi nhà thân thuộc thật đấy. Thế nhưng thấy cái bóng chân dài cứ đảo qua đảo lại, chống nạnh trước cửa mà chờ mình, tự nhiên cậu thấy lo lắm. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc phần cậu Tẩy đi Ninh Bình. Có nhiều bạn thắc mắc bảo là nó không có đánh nhau đúng không ạ? Nhưng mà thật ra thì mình cũng chia sẻ với anh chị em là mình và tác giả Hà Cơ cũng đã bàn bạc, hai anh em cũng bàn bạc trao đổi rất là nhiều, là nếu như anh chị em nào mà theo dõi từ những cái tập đầu của cậu Tẩy thì anh chị em sẽ thấy là ở những cái phần đầu của cậu Tẩy thì lại không có đánh nhau ở Mỹ đâu, nó không có đâu, đúng không ạ? Đó, chỉ có cái đoạn sau sau này thì cậu Tẩy, tác giả Hà Cơ cho cậu Tẩy đánh nhau đấy. Thế nhưng mà bạn ấy cũng có chia sẻ rằng là em thì, cá nhân em thì em lại không muốn là để cho cái nhân vật cậu Tẩy của em đánh nhau. Tại vì ở trong cái ý đồ của bạn ấy ban đầu khi xây dựng cái nhân vật cậu Tẩy là một cái vị sử dụng những cái phép dân gian nó rất là đời để bắt ma bắt quỷ. Mà như anh chị em nào theo dõi thì cũng biết đó là khảo vong. Đó. Chứ không phải là bùa phép rồi bay lượn ầm ầm, rồi là pháp trận này nọ. Chẳng qua là sau này thì bạn ấy được sự góp ý của anh chị em thì bạn ấy thử viết đánh nhau. Thì mặc dù bạn ấy viết đánh nhau rất là tốt, nhưng mà nó không nằm trong cái ý đồ của bạn ấy ngay từ đầu ấy. Hay là bạn ấy cứ lấn cấn. Thế thì mình cũng có trao đổi rằng là thật ra thì em là tác giả và em có quyền. Đó. Tất nhiên là em chiều anh, em chiều khán giả độc giả thôi. Thế nhưng mà em cứ phải giữ cái quan điểm của riêng em. Mình là người người phục vụ khán thính giả. Tuy nhiên rằng là mình phải có cái quan điểm của riêng mình. Đấy. Nếu như em cảm thấy là em muốn là giữ cái phong cách của cậu Khảo Vong á, thì em cứ duy trì nó như thế. Đó, em cứ duy trì nó như thế, và có lẽ biết đâu được thì đó là một cái nét rất là riêng. Đấy. Thì anh nghĩ rằng là anh và tác giả, anh và khán thính giả thì sẽ hoàn toàn là tôn trọng cái điều đó thôi. Đúng không ạ? Mỗi một người có một cái cách viết riêng, và mỗi một tác giả sẽ có một cái cách xây dựng nhân vật và bối cảnh chuyện của mình riêng. Bọn anh là khán giả, là độc giả, thì bọn anh sẽ hoàn toàn tôn trọng cái điều đó. Thế nên là cậu cũng cuối cùng thì cậu Hờ Cơ cũng chắc là cũng đã thông tư tưởng, và cậu cũng có trao đổi rằng là em sẽ xử lý lại một số về cách xây dựng kết cấu chuyện, một số cái này nọ. Tuy nhiên rằng là mình thấy rằng là nói gì thì nói, cái cách viết ban đầu của cậu Hà Cơ viết cũng hay mà. Lê Mỹ Oanh có mà super chat ở Việt Nam được rồi nè, super chat rồi sticker ở Việt Nam được mà chị Oanh, chị xem lại giùm em, ở Việt Nam được, các bạn ấy có làm được rồi mà. Đó thì đấy là cái chia sẻ về cái tác phẩm cậu Tẩy, cái lối viết của cậu Tẩy. Thế nên là anh chị em nếu như thật sự là mà mong muốn những cái màn đánh nhau á, thì chắc là nó sẽ hơi khó. Anh hello cậu Ba vô tư. Cậu Ba ủng hộ xe đò để đưa cậu Tẩy về Cà Mau đó hả? Về Cà Mau ăn cua hả em? Về Cà Mau ăn cua đó hả? Thì chia sẻ là như vậy. Ok. Lần xuất hiện tiếp theo thì tác giả sẽ cho cậu Tẩy bắt ma bắt quỷ ở Hải Phòng quê nhà. Đấy. Còn nó cụ thể như thế nào, hoặc là có cái thay đổi như thế nào thì cũng chưa biết được. Nó thật là chưa biết được. Nó phụ thuộc vào tác giả thôi. Thì anh chị em chúng ta lại chờ nha. Thông báo với chị em là ngày mai thì mình sẽ xin phép nghỉ một buổi livestream để đi ăn đám cưới toàn tám cụ. Thôi thì anh em chơi với nhau đến tính đến nay nó cũng phải 5-6 năm rồi. Thì em nó cưới xin là cái chuyện quan trọng. Nó quý anh, nó mời thì mình cũng phải đến để có mặt để chứng minh cái giờ phút nó chui đầu vào dọ. Mặc dù là mình thấy là em nó còn trẻ, chưa cưới vội, mà cớ làm sao tự nhiên lại lao đầu vào cái hôn nhân nó sớm. Em hello anh quý, tự nhiên lao đầu vào hôn nhân nó sớm. Đó, đang đến cái phần, đang đến cái phần được tự do lung linh, mà ông hiểu làm sao mà nó nứt mắt ra nó muốn cưới vợ. Khổ ghê. Thật ra thì Toàn Béo nó cưới rồi đó, Phụng Cơ nó cưới rồi. Mai là nó làm cái cỗ báo hỷ. Nó làm cái cỗ báo hỷ thôi. Chứ hai đứa nó đăng ký rồi, nó tổ chức cái đón dâu đón giết rồi. Lê Mỹ Oanh có thể là donate qua hình thức khác được, qua PayPal, qua số tài khoản mình để ở dưới phần mô tả đó Oanh. Cảm ơn Mỹ Oanh trước hen. Thì mình xin phép anh chị em, sau khi về thì tôi sẽ lên sóng cho anh chị em một vài cái bộ truyện pháp sư mới của một bạn, bạn ấy viết mới vào 6-7 tập. Rất là ok. Cá nhân mình đánh giá cũng rất là ok. Ngoài ra thì còn có cái bộ Sư Công Hí của anh Nam Kinh, anh ấy viết. Thế tuy nhiên rằng là cái bộ đó thì nó, anh ấy viết nó hơi đồ sộ. Nó những đếm ra nó những 10-11 tập. Mình còn chưa có dám trả lời anh Nam Kinh về vấn đề tác quyền. Tại vì là nó đến những 10-11 tập cơ, nó đồ sộ quá. Thì cái việc mình sắp xếp vào lịch nó rất là khó. Đấy, rất là khó. Những cái bộ truyện đồ sộ quá mình rất là cân nhắc. Anh hello Khánh Trương, mình phải rất là cân nhắc. Tại vì thứ nhất là phải cân nhắc vào lịch. Khi mà đã nhận một cái bộ truyện nó dài quá thì có nghĩa là tất cả những cái bộ truyện khác ở đằng sau nó sẽ bị delay lại. Cảm ơn Diệp Anh đã super chat. Anh Ly Cà Phê, cảm ơn. Tất cả những cái bộ truyện ở đằng sau nó sẽ bị delay lại. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là phải sắp xếp vào cái cung giờ làm sao cho nó hợp lý. Chứ còn anh chị em cũng biết đó, ở cái chương trình livestream này á, thì anh chị em mình đâu có thể nào mà theo được những cái bộ nó quá dài, liên tục đến 10-15 ngày, nửa tháng một bộ ở chương trình livestream được. Nên mình muốn là ở cái chương trình livestream thì nó chỉ khoảng tầm 4-5 tập là nhiều rồi. Còn những cái bộ dài thì phải đẩy lên buổi sáng. Thế nhưng mà đẩy lên buổi sáng thì cũng lại phải sắp xếp, bởi vì nó còn những bộ khác. Nên là mình cũng rất là khó nghĩ, rất là đau đầu. Chẳng hạn như là bên cạnh đó thì còn có những cái bộ mà các bạn viết theo series liền mạch. Có rất nhiều bạn thậm chí là còn inbox, còn chửi. Như hôm nọ tôi chia sẻ với anh em về cái bộ cái bộ gì nhỉ, cái bộ đồ đệ của Diêm Vương á, các ông còn chửi tôi nữa. Trời ơi, ủa tôi đâu có cái tội gì đâu mà chửi tôi. Nó tác giả chưa viết thì tôi lấy gì tôi đọc, đúng không? Rồi cả bộ cái bộ gì bộ tác giả Dạ Táng nhỉ, Khuyết Mục Cồn. Ủa bây giờ còn không liên lạc được cả với ông Dạ Táng thì tôi làm sao tôi dám đọc đấy, đúng không? Ông Dạ Táng bây giờ ông tự nhiên ông biến mất, ông không on Facebook nữa thì tôi làm sao tôi dám đọc. Bây giờ bạn đang viết, bạn đi bỏ đó, bạn biến mất rồi làm nào? Thế nên là anh chị em, thế mà có nhiều bạn lại inbox rồi lại chửi, thật sự là chửi rất khó nghe luôn. Thế là anh chị em thật sự là thông cảm cho mình nhá. Chửi rất là khó nghe. Mình không muốn, thật sự là Trước đây thì thỉnh thoảng mình cũng có post lên, mình phàn nàn về cái việc là mình bị chửi, mình bị, nhưng giờ mình chán, mình chẳng buồn kêu ca nữa. Thật giờ chán, không muốn kêu ca được, bởi vì là có kêu thì cũng giải quyết được cái gì đâu anh em, đúng không? Thôi các bạn, anh chị em cứ vui vẻ đi, cứ để nỗi đau này một mình tôi gánh là được rồi nhá. Cứ để nỗi đau này một mình tôi gánh là được rồi, không sao. Ok, thêm một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hà Cơ, cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi, cảm ơn các bạn đã donate, đã tặng sao, đã super chat. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai, ngày mốt. Với chuyện gì tôi chưa biết, lịch chị biên tập, chị đang ốm, chị còn chưa có sếp nữa. Ở đây tôi sẽ xem, tôi sẽ thông báo sau. Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.